Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, tượng thần. Mây đen tiêu tán, mưa to dần dần ngừng, đi qua Khương Thanh Ngư cẩn thận chia tách, cất vào, phong thần lục nhân đạo khí vận bên trong không thuộc về Khương Thanh Ngư tín ngưỡng chi. Lực, cuối cùng tại bị loại bỏ sạch sẽ. Hơn nữa, làm Khương Thanh Ngư cảm thấy vui mừng chính là, lần này mưa xuống thu hoạch nhân tộc tín ngưỡng bên trong. Lại có một nửa tín ngưỡng chi lực là thuộc về chính Khương Thanh Ngư. Nhìn lại lần này thi pháp hiệu quả rất không tồi. Có tín ngưỡng chi lực gia trì. Bộ phận này nhân tộc khí vận công đức chất lượng đứng sau thiên đạo quà tặng. Vì tương lai có thể càng tốt hơn diễn sinh chính thống thần chức. Tại chia lãi Kim Khê Giang nhân tộc khí vận công đức lúc, Khương Thanh Ngư tuyệt đối sẽ không làm Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nhiễm bất luận cái gì không thuộc về tự thân tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là, nếu như tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng đối tượng nếu như liền là Khương Thanh Ngư bản thân lời nói. Như vậy, bộ phận này ra chỉ tín ngưỡng chi lực khí vận công đức không những chất lượng hiếm thấy cao. Hơn nữa còn lại càng có lợi hơn tại Khương Thanh Ngư diễn hóa thần chức. Dù sao, thụ vạn thiên sinh linh kính ngưỡng Thái Âm Nguyệt Thần, liền là một cái tập thiên đạo khí vận cùng vạn vật tín ngưỡng vào một thân thiên địa chính thần. Nàng không những nắm giữ to lớn khí vận công đức, càng là nắm giữ bình thường thần linh khó thể thực hiện cao quý địa vị. Cho nên, Khương Thanh Ngư nếu như muốn tại thần đạo bên trên tiến thêm một bước, Thái Âm Nguyệt Thần ví dụ, chính là Khương Thanh Ngư tốt nhất tham chiếu đối tượng. Ào ào ào, nước sông khuấy động, tuôn trào không ngừng. Khoảng cách Khương Thanh Ngư thi vân bố vũ thời gian, đã qua một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Kim Khê Giang vực mặc dù không có lại xuống qua mưa, nhưng là, nhiệt độ không khí dần dần hạ xuống, cũng làm Kim Khê thôn dân thời gian không còn như vậy chật vật. Huống hồ, tại ẩn chứa Mộc Đức Thần lực mưa đổ vào sau khi, Kim Khê thôn điền trong đất hoa màu cũng là tình hình sinh trưởng làm hài lòng. Bên trong ẩn chứa mạnh mẽ, sinh cơ, càng là viễn siêu năm trước tiêu chuẩn. Ân, đó là cái gì? Ngay tại Khương Thanh Ngư than thở hạn hán cuối cùng tại muốn đi qua thời điểm. Một đám trần trụi cánh tay tinh trắng hán tử chính khí thở hổn hển khiêng lên một tòa cự đại hương. Án hướng Kim Khê Giang bờ nhanh chân đi đến. Mà làm Khương Thanh Ngư cảm thấy kỳ quái là, lần này cất đặt tại trên hương án tượng thần tựa hồ so thường ngày phải lớn hơn quá nhiều. Thậm chí, còn bị người dùng một khối to lớn vải đỏ một mực che lại. Để người không phân rõ được bên trong bộ dáng. Các ngươi để ở chỗ này là có thể loảng xoảng căn cứ trương mãnh chỉ lệnh. Tòa kia che vải đỏ hương án liền bị một đám hán tử nặng nề mà đặt ở Kim Khê Giang một bên một chỗ. Trên đất trống, kích thích cắt đá phi dương. Thiết Nghiêu, người đi đem hương thân nhóm đều gọi tới. Liền nói nghi thức lập tức sẽ bắt đầu. Được rồi, Loạn Xạ lau mặt một cái bên trên chảy đầm đìa. Vượt quá mồ hôi, gặp hương án bình ổn lạc địa. Thiết Nghiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại dọc theo lúc đến phương hướng. Một đường chạy chậm hướng Kim Khê thôn chạy đi. Keng keng keng keng, chiêng trống tề minh. Tiếng người huyên náo, chỉ là một lát sau, thở hồng hộc Thiết Nghiêu liền đem hết thảy Kim Khê thôn dân đều gọi đến Kim Khê Giang một bên. Thay đổi trước kia bởi vì đại hạn mất mùa thì chán nản tuyệt vọng. Giờ phút này Kim Khê thôn dân trên mặt, đều tràn đầy bình thản, thỏa mãn, vui mừng tự nhạc nụ cười. Các phụ lão hương thân, ta lần này đem đại gia đều gọi tới. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng là chuyện gì. Chúng ta Kim Khê thôn lần này hạn hán bên trong sở dĩ có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Trọn vẹn liền là dựa vào thần minh phù hộ. Thương hại chúng ta những phàm nhân này mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho nên, tại nơi này, chúng ta loại trừ muốn cảm tạ Kim Khê Giang thần hoàn toàn như trước đây thủ hộ bên ngoài. Còn muốn trịnh trọng cảm tạ một vị thần linh khác, Thiết Nghiêu. Liền từ ngươi tới để lộ vải đỏ a, bất ngờ bị Trương Mãnh điểm đến Thiết Nghiêu. Đầu tiên là sững sờ, lập tức lại thói quen hướng một bên thê tử nhìn lại. Mau đi đi, tại Mộc Đức Thần lực trị liệu xong, Ngọc Bình khụ nhanh, chứng không những đều khỏi hẳn, sắc mặt cũng so trước đó hồng nhuận quá nhiều. Mà giờ khắc này, nhìn xem Trương Mãnh hơi có vẻ khẩn trương bộ dáng, Ngọc Bình chỉ là dùng cùi chỏ đụng đụng Trương Mãnh thân thể. Hai mắt mỉm cười nói khẽ khích lệ Trương Mãnh. Nhìn xem thê tử ánh mắt khích lệ, Trương Mãnh biểu lộ cũng theo lúc đầu khẩn trương, dần dần biến thành kích động. Hai cỗ run run, lòng bàn tay lạnh buốt, cảm thụ được đám người hướng mình đưa tới thiện ý ánh mắt. Một bước run lên địa phương, Thiết Ngưu cuối cùng tại đi tới trên hương án tượng thần trước mặt. Thiết Ngưu, bắt đầu đi. Đứng tại Thiết Ngưu bên cạnh, Trương Mãnh tự nhiên cũng cảm nhận được Thiết Ngưu khẩn trương. Thủ trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiết Ngưu bả vai, thay đổi trước kia vội vàng sao động tính khí. Trương Mãnh hôm nay nhìn về phía Thiết Ngưu biểu lộ cũng là ít có bình thản, hô thở dài một hơi. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên dưới, Thiết Ngưu hếch bả vai, đè xuống đáy lòng khẩn trương, chậm rãi nâng lên tựa như rót chỉ một loại hai tay, cực kỳ trịnh trọng mở ra phủ tại tượng thần phía trên vải đỏ. Cái đó là chấm ngoặc kép, lưỡng vây cá như cánh, đuôi cá như quạt. Tại Kim Khê Giang thần thần quy như bên cạnh, một tòa rất sống động thần ngư như chính là xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trước mắt. Bọn hắn thế mà trả lại ta tố một cái tượng thần. Tại mỹ quan trình độ bên trên, mặc dù so với Khương Thanh Ngư bản thể tới nói còn muốn kém như vậy một chút, nhưng là tượng thần bên trên đủ loại chi tiết điêu khắc, nhưng đủ để khiến Khương Thanh Ngư cảm nhận được Kim Khê thôn dân thành ý. Cũng không biết chờ Kim Khê Giang thần trở về nhìn thấy chính mình tượng thần bên cạnh còn đứng thẳng cái khác tượng thần sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ. Tâm tình có chút huyền diệu. Nhưng tại Khương Thanh Ngư nhìn thấy Kim Khê thôn dân vì chính mình tạo nên tượng thần lúc, tự nhiên sinh ra cảm giác thành tựu. Như xưa làm Khương Thanh Ngư tâm tình thay đổi được rất không tệ. Đây chính là bị tín đồ cung phụng cảm giác à. Cảm giác còn rất khá. Tại thần ngư như chính thức bị công khai tại mọi người trước mắt sau đó, Kim Khê thôn một vòng mới tế tự nghi thức liền chính thức bắt đầu. Mà trận này tế tự người chủ trì, nhưng từ Trương Mãnh đổi thành Thiết Ngưu, tế tự đối tượng cũng theo Kim Khê Giang thần biến thành Khương Thanh Ngư. Ào ào ào, ngay tại Khương Thanh Ngư nghĩ đến ở bên cạnh xem hết Kim Khê thôn tế tự nghi thức lúc, một mực tại đằng mộc không gian bên trong ngủ say thị huyết yêu đằng lại đột nhiên có dị động. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư lập tức vung vẩy đuôi cá. Chỉ là trong nháy mắt, liền một lần nữa bơi về đến Giang thần phủ đệ. Qua lâu như vậy, cuối cùng là tỉnh. Sau khi tiến vào phòng, Khương Thanh Ngư liền ngay đầu tiên đem thần thức ném đến đằng mộc không gian bên trong. Mà đi qua chỉnh chỉnh 2 năm ngủ say, thị huyết yêu đằng dây leo chiều cao độ cũng theo lúc đầu 50 mét. Trực tiếp lẻn đến chừng 70 thước. Tính cả dây leo thân đường kính, cũng lớn đến thành người cánh tay một loại kích thước. Thị huyết yêu đằng, ra đây. Tâm bên trong đọc thầm pháp quyết. Theo Khương Thanh Ngư hạ đạt chỉ lệnh, phảng phất giống như một đầu màu xanh cự mãng, thị huyết yêu đằng trực tiếp theo đằng mộc không gian, cùng hư không mối nối chỗ bay ra. Đáp xuống Khương Thanh Ngư trước mặt, chiều dài cùng đường kính đều có so sánh biến hóa rõ ràng. Hơn nữa, thị huyết yêu đằng hút máu năng lực tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường. Cảm thụ được thị huyết yêu đằng biến hóa, Khương Thanh Ngư tâm bên trong tuy có kinh hỉ, nhưng cũng có được thất vọng. Thị huyết yêu đằng thiên phú tiềm lực mặc dù tại mộc đức thần lực tưới tiêu bên dưới có không nhỏ đề bạt, nhưng là muốn chân chính đạt được lần 2 tiến hóa, còn phải chờ đến ta chân chính đột phá đến niết bàn cảnh mới được. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.